Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Chúng vương cư. Sóng gió tụ, ba đảo như nộ, thuyền phiêu diêu. Trên thuyền Thôi Tuấn, Thôi Nguyên mấy người thấy được nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chăm chú Tấn Hà Hoành không xé rách thông thiên đại đạo, ngăn nước quán thiên thác nước, khó mà hoàn hồn. Một kiếm pha cấm chế, đánh gãy Tấn Hà, chỉ vì đạp ngựa vượt qua. Loại nào kiệt ngạo, nên biết, Tấn Hà mưa gió mấy ngàn năm, gia trì cấm chế đại trận, chính là lạch trời, mặc cho ngươi vương công quý tộc, hào môn thánh địa, phong vương bái hầu, đứng tại Tấn Hà, đều phải cong khẽ cong eo, lấy hiển lộ rõ ràng kính sợ. Tấn Hà, cơ hồ thành thần Tấn biểu tượng, cho đến tận này, tại hắn trong trí nhớ, vẻn vẹn Trần Sơ Kiến một người, dám cắt lưu trà đạp mà qua. Ta muốn qua sông, đơn giản một cái yêu cầu, lạch trời khó cản, một kiếm chặt đứt, tiền y nộ má, tuổi nhỏ sao mà khinh cuồng. Hôm nay, ta Thôi Tuấn, cũng nhìn nhầm một lần. Thôi Tuấn tự diễu, có thực lực, ai còn đáp ngươi thuyền hỏng. Ra lệnh một tiếng, cường giả mở đường, nghênh ngang rời đi, có thể kiếm gãy Trường Hà, một kiếm hoành thiên, cường giả này, tất nhiên là thông thiên. Bên cạnh, Thôi Nguyên tâm cực hoảng sợ, loại này cường giả, phóng nhãn thần Tấn, cũng là đứng hàng đỉnh, tùy tiên mà đi, có thể thấy được Trần Sơ Kiến thân phận nhiều bất phàm. Nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn cực tốc hướng sau lưng chố mắt trong đám người liếc nhìn. Bắt được Nghiêu Trác, người biết hắn, Thôi Nguyên hỏi, chuyện lúc trước, bọn hắn đều nhìn thấy. Nghiêu Trác thần sắc hoảng sợ, vẫn ở vào trong rung động. Hắn, Nghiêu Trác ánh mắt chớp lên, từ từ nói, gần nhất Giang Lăng người đều đang đồn mãnh nhân một tay bóp chết Tiềm Long Phong Hảo, giận giữ Lăng Trì bêu đầu 70.000, kiếm đẩy ngang ba thế gia, truy sát Giang Lăng 10 thành. TTT, cọc cọc kiện kiện, nghe được Thôi Tuấn mí mắt đều cuồng loạn. Thôi Nguyên chờ thuyền khách càng là hít vào một miệng hàn khí. Khó trách Nghiêu Trác muốn trốn tránh, bóp chết Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu, Lăng Trì bêu đầu, diệt đi thế gia. Cái kia một kiện là bọn hắn có thể tưởng tượng, đổi lại là bọn hắn cũng không muốn nhiều chiêu chọc. Chợt, toàn bộ trên thuyền người lâm vào lặng im trong im lặng, nhìn qua trong sông, sóng lớn chụp đánh rắn dập đầu. Ngươi có việc gấp lại như thế nào? Ngươi khó chịu lại như thế nào? Hiện tại vẫn như cũ phải thành thành thật thật chờ lấy. Ta không ngồi, các ngươi cũng đừng ngồi. Ai so với ai khác bá đạo? Lư Vân Thành mấy người cũng nghe đến Nghiêu Trác lời nói, khó nói lên lời, chính mình phạm vào sai lầm bao lớn, nhưng khó để bù đắp, có một số việc sai liền sai, bọn hắn cũng bỏ ra đại giới. Nhân mã biến mất, Tấn Hà chảy ngược thác nước lao xuống, nhấc lên trăm trượng phong ba, nhiều ít thuyền bị đổ nhào. Thôi Tuấn mấy người, căn bản không còn dám động. Tấn Hà, Nam Cung Vân tìm tới Võ Minh, cũng lấy này biết được Phong Khiếu Vân tung tích. Phong tiền bối, sông hành lang cuối cùng. Nam Cung Vân ôm quyền cúi đầu, mặc hắn nhiều lộ liễu. Trên phong vương bảng cường giả trước mặt, vẫn như cũ được thu hồi tính tình. Cung cung kính kính, nghe nói ngươi biết được Trần Sơ Kiến tung tích cùng thân phận, Phong Khiếu Vân hỏi, hết sức khống chế lửa giận. Hắn lo lắng, chính mình giận dữ, đem cái này phương viên 10 dặm đều hủy, cũng bao quát biết được Trần Sơ Kiến tung tích Nam Cung Vân. Vãn bối biết, bởi vì, vãn bối trước đó cùng hắn từng có gặp nhau. Nam Cung Vân đáp, điều kiện không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi, vô lợi không dậy sớm. Ân như vậy, tất có sở cầu. Phong Khiếu Vân gọn gàng làm. Hô, nói đi, Nam Cung Vân ngầm thích. Định tâm thần sau nói. Phong tiền bối, Trần Sơ Kiến chính là thần tấn biên vực. Đại Tần Vương Triều Chi Chủ. Trước đó ta cùng gặp mặt hắn lúc. Phía sau hắn đi theo một tôn khủng bố nguyên thần. Dựa theo hắn có thể diệt ba thế gia năng lực. Đến xem, hẳn là nguyên thần 9 tầng. Mặt khác, lần này Hoàng Yến, hắn cũng nhận mời, đã chạy đến Tấn Hà. Tiền bối thừa dịp này giết hắn, thậm chí đem hắn vương triều cùng một chỗ diệt đi, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói, Nam Cung Vân mắt lóe quỷ quang, lại nói, trên người hắn có môn tốc độ bí thuật, cùng vãn bối tu luyện có quan hệ, muốn xin tiền bối tại đánh giết hắn về sau. Có thể để cho ta được này bí thuật. Đúng rồi, hắn còn có một con chiến mã. Vãn bối cũng rất thích. Tốt, trên người hắn hết thảy đều thuộc về ngươi. Phong Khiếu Vân không muốn lại nghe. Lông mày nặng nề, hung ác quang lóe lên. Giết chết Trần Sơ Kiến. Cũng muốn đem Đại Tần diệt trừ diệt căn. Trần Sơ Kiến đã muốn tới Tấn Hà. Vậy hắn chờ, lúc này phái người tìm kiếm. Vượt qua Tấn Hà, Trần Sơ Kiến tiến vào hoàng thành khu vực, chỉ thấy thành trì tuôn ra linh triều, ngày hiện thụy quang, địa linh nhân kiệt, ven đường gặp, người bình thường đều là tiên thiên 7-8 trọng, sơ qua người bình thường, chính là luyện khí cảnh, trúc cơ, linh hải đầy đường đi, to lớn thành trì, liên miên bất tuyệt, giống như mấy trăm trượng kình thiên cự thú. Ẩn nấp mà đứng, quý vi tráng quan, thành trì bên trong, chính đi dạo Vân Sơn Thượng Nhân, đột nhiên dậm chân, nhìn chăm chú mặt hướng mà đến Long Chiến Mã, cùng bên trên thân ảnh quen thuộc, người biết hắn, bên người, một thanh niên nam tử hỏi thăm, bệ hạ, hắn chính là Đại Tần Vương Triều Hoàng Đế, Trần Sơ Kiến, phun ra Trần Sơ Kiến ba chữ. Chuyện cũ màn màn, tràn vào Vân Sơn Thượng Nhân trong đầu. Nhớ ngày đó, bị buộc quỳ xuống, hắn như cũ kéo xuống tôn nghiêm cầu thu lưu, lại bị không lưu tình chút nào đá một cái bay ra ngoài. Quát lớn một câu, cút ra Đại Tần, ngày ấy, hắn sao mà khuất nhục. A, Trần Sơ Kiến, lại gặp mặt, nghe đây, Nam Thiên đôi mắt nhíu lại. Nam Trác Vương Triều dù cách Đại Tần Vương Triều xa, nhưng nghe Vân Sơn Thượng Nhân cùng một chút tin tức ngầm. Cũng nghe Trần Sơ Kiến ba chữ, Long Chiến Mã thần tuấn cao lớn, bước ra mà trước, trong đám người, đầu đầy thương phát rất bắt mắt. Trần Sơ Kiến cũng phát giác được Vân Sơn Thượng Nhân, nhưng lại như nhìn thường nhân, lại gặp mặt, Vân Sơn Thượng Nhân đi lên trước. Ra vẻ hàn huyên, như muốn biểu hiện bằng phẳng một chút, cười cười, chỉ là, cười lạnh, che đậy không được nội tâm nhiều hận. Nam Trác Vương Triều, Nam Thiên, kính đã lâu Tần Vương, Nam Thiên không có đem chẫm mang lên, cũng đi đến trước mặt, đối với Trần Sơ Kiến chắp tay, sau đó, ánh mắt hơi liếc, rơi trên người An Dĩ Hà, ngưng trệ một lát. Lại âm thầm thu hồi. Trần Sơ Kiến hơi liếc, đặt vào trong mắt, chậm chậm hỏi, kính đã lâu, bao lâu? Hả? Nam Thiên lông mày có chút nhíu một chút, sau đó cười nói, nghe Vân Sơn quốc sư nhắc qua ngươi, đối với Đại Tần thế cục ngăn cơn sóng dữ, bản vương thật sâu biểu bội phục. Quốc sư, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Vân Sơn Thượng Nhân. Không tệ, giờ phút này, lão phu chính là Nam Trác Vương Triều quốc sư. Tần Vương sợ cũng không nghĩ ra. Vân Sơn Thượng Nhân mang theo một tia khoe khoang, đánh vỡ linh hải bình cảnh. Trải qua nhiều năm lắng đọng, tiến vào kim đan không bao lâu. Hắn liền liên tục đột phá đến kim đan 3 tầng. Có thể, cái này điểm thành tựu, đáng là gì? Liếc mắt phát hiện. Trần Sơ Kiến trong lòng đều không có một tia gợn sóng. Kim đan, đoạn đường này, làm thịt bao nhiêu? Tần Vương, cũng là tới tham gia hoàng yến a. Nam Thiên cười nói, triều đình an bài chúng vương cư, như không có việc gì, cùng đi. Chúng vương cư, nghĩ nghĩ, Trần Sơ Kiến cũng không có cự tuyệt, đạp ngựa mà trước. Hoàng triều, thuộc bổn phận cung, nội thành, ngoại thành, từ 12 tòa thành trì cấu thành. Chúng vương cư, nằm ở ngoại thành bên trong một tòa thành trì, chuyên môn tu kiến tiếp đãi chúng vương triều chi chủ, lấy thuận tiện truyền thần tấn triều đình ý chỉ, cùng nghe tuyên, mới đi đến chúng vương ở trước. Bành, đột nhiên, một bóng người bị quật bay ra, nện ở long chiến mã trước, cực kỳ chật vật, cuồn cuộn một vòng, mới đứng người lên, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, mãn mắt lăng lệ liếc liếc mắt chúng vương cư bên trong. Phẫn hận nói nhỏ, sớm có một ngày, bản vương tất xua binh đưa ngươi đại kim đạp diệt, toàn triều đồ sát, miệng phạt rơi xuống, mới chụp chụp cho, chuyển mắt nhìn về phía long chiến mã liếc mắt, có chút kinh dị, lại ngước mắt nhìn về phía chiến người cưỡi ngựa, thấy khí định thần nhàn thần sắc, cùng giờ phút này chính mình chật vật, tương phản so sánh, hắn có phần không thoải mái, ngột ngạt không có phát, hậm hực khẽ nói, nhìn cái gì vậy, muốn đi, muốn cút, tranh thủ thời gian điểm, thoáng chốc, long chiến mã một vó đá mạnh, đá vào hắn phần bụng, giống như đạn pháo, lại nện hồi chúng vương cư bên trong, ở trong đó vang lên liên tiếp đập lên, ai dám tại chúng vương cư càn rỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,